nhưng giờ thiếp phải đi rồi. Thời gian chàng rời khỏi trên đại lục đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Niệm Băng hít một hơi dài, chỉ cần Phượng Nữ không trách mình, những chuyện khác đều dễ xử lý hơn. Hắn vừa muốn nói gì, lại nghe Phượng Nữ nói tiếp. Vốn thiếp muốn cùng Linh Nhi, thần thần cùng tới băng thần tháp cứu bá phụ bá mẫu ra, cũng xem như giúp chàng hoàn thành tâm nguyện. Hiện tại chàng đã trở về, thiếp thấy chẳng những phục hồi sinh mệnh lực, thực lực cũng có bước tiến dài. Có chàng và các nàng cùng nhau đi, có thần thần quen thuộc với băng thần tháp, không có thiếp cũng có thể cứu được bá phụ, bá mẫu. Đại lục xảy ra biến hóa, nàng nói đi, có chuyện gì? Niệm Băng hỏi, đồng thời cũng nắm chặt tay tam nữ hơn, vất vả lắm mới có thể trở về, hắn thật sự không muốn lại phải xa cách bọn họ. Phượng Nữ ngẩng đầu nhìn Niệm Băng nói, biến hóa chính là do Hoang Dung Đế Quốc tạo nên. Sau khi chàng rời khỏi nửa năm, Hoang Dung Đế Quốc lợi dụng dư uy từ trận chiến lần trước với Lãng Mộc Đế Quốc lại phát động chiến tranh. Chỉ bất quá lúc này đối tượng không phải là Lãng Mộc Đế Quốc mà là Lâm Quốc Kỳ Lộ. Được gia gia của chàng Dung Thân Vương đái lĩnh, Hoa Dung Đế Quốc lấy Hỏa Diễm Ma Long Kỵ Sĩ Đoàn và Hỏa Diễm Sư Tử Kỵ Sĩ Đoàn làm trung tâm, đột nhiên hướng Kỳ Lộ Đế Quốc phát động tấn công. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, bất kể là thành thị hay địa phương nào đều thất thủ, thẳng tiến tới thủ đô của Kỳ Lộ Đế Quốc. Hơn nữa còn bắt giữ Lộ Quốc Vương, mạnh mẽ áp bức Kỳ Lộ Đế Quốc đầu hàng. Chỉ trong 3 tháng sau đó đã hoàn toàn đem Kỳ Lộ Đế Quốc hoàn toàn nắm gọn trong sự khống chế của mình. Bằng cái giá nhỏ nhất đã khiến bản đồ của mình tăng thêm 2/5, chiếm cứ cả lãnh địa rộng lớn phương Nam. Nghe tin tức như vậy, Niệm Băng không khỏi hoảng sợ. Kỳ Lộ Đế Quốc làm một trong ngũ đại đế quốc trên đại lục, mặc dù không cường đại như Hoa Dung Đế Quốc, cũng không dồi dào tài nguyên như Lãng Mộc Đế Quốc, nhưng cũng xem như là một trong các cường quốc, so với Áo Lan Đế Quốc mạnh hơn rất nhiều. Vậy mà lại trong nửa năm ngắn ngủi đã hoàn toàn bị Hoa Dung tiêu diệt. Tin tức này quả thật có thể khiến toàn đại lục rung chuyển. Niệm Băng trước giây chỉ nghe nói qua Hỏa Diễm Ma Long Kỵ Sĩ Đoàn. Hắn mơ hồ cảm giác được Hoa Dung Đế Quốc sở dĩ có thể liên tiếp thắng 2 đại đế quốc, đem Kỳ Lộ Đế Quốc thu vào trong bản đồ, sợ rằng có quan hệ rất lớn với kỵ sĩ đoàn cường đại này. Lại liên tưởng tới thế lực ngầm khổng lồ của Huyết Sư Giáo cùng với Hoa Dung Đế Viên kinh doanh nhiều năm, tiêu diệt Kỳ Lộ Đế Quốc cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nói về chỉ huy chiến tranh, khắp trên ngưỡng quang đại lục, quả thật không ai có thể hơn được gia gia của mình a. Đơn giản tự hỏi một chút, Niệm Băng nói, chiến tranh với Kỳ Lộ Đế Quốc sợ là gia gia đã mưu tính sâu xa. Trước lấy bộ đội tinh nhuệ xuất kỳ bất ý công kích Lãng Mộc Đế Quốc, tiến hành tấn công hủy diệt kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ của Lãng Mộc Đế Quốc, cũng tại khu vực phía nam của Lãng Mộc Đế Quốc tiến hành cướp bóc, thu được rất nhiều tài nguyên quý giá, đồng thời khiến cho tình hình sản xuất của Lãng Mộc Đế Quốc tạm thời lâm vào cảnh tê liệt. Gia gia sở dĩ không ham muốn bình nguyên của Lãng Mộc Đế Quốc làm căn cứ vững chắc để thu được lãnh thổ Lãng Mộc Đế Quốc là bởi Lãng Mộc Đế Quốc của cải dồi dào, nhiều năm nghỉ ngơi dưỡng sức, thực lực không phải chỉ một kích mà bại ngay được. Một khi các quốc gia khác phát động chiến tranh với Hoa Dung Đế Quốc, 2 chiến tuyến, thậm chí là 3 chiến tuyến thủ đích sẽ khiến Hoa Dung Đế Quốc tiến vào cảnh lưỡng nan. Cho nên gia gia mới chọn lấy đại lượng tài nguyên rồi trở về trong nước. Trận đánh này chẳng những khiến cho quốc uy của Hoa Dung Đế Quốc đại tăng, đồng thời sinh ra lực uy hiếp rất lớn ở với 3 nước xung quanh. Hơn nữa cũng tạm thời khiến chi nguyên khí của Lãng Mộc Đế Quốc hao tổn nặng nề, vô lực xâm nhập phía Nam. Trận chiến ấy Hoa Dung Đế Quốc tổn thất cơ hồ có thể không cần tính, có thể coi là vô cùng thành công. Đoạt trở về lượng lớn tài nguyên khiến cho Hoa Dung Đế Quốc trở nên cường thịnh chưa từng có. Sau khi điều chỉnh lại lấy một số bộ đội đóng quân tại Sơn Mạch phụ cận giáp danh với Lãng Mộc Đế Quốc, dựa vào địa thế hiểm yếu trấn thủ, khiến cho Lãng Mộc Đế Quốc không dám đi sâu vào. Sau đó đem toàn lực của cả nước bất ngờ tấn công Kỳ Lộ Đế Quốc, lấy tài nguyên cướp được từ Lãng Mộc Đế Quốc làm cơ sở, nhất cử công thành. Áo Lan Đế Quốc bởi vì lần chiến tranh lần trước căn bản vô lực nhúng tay vào, đang đứng ở giai đoạn tu dưỡng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh, quả nhiên là chiến thuật hoàn mỹ a. Phượng nữ mỉm cười tán dương nói, chàng không có mặt ở đại lục nhưng lại như tận mắt thấy vậy. Sự thật đúng như vậy. Sau khi Kỳ Lộ đế quốc rơi vào tay Hoa Dung đế quốc, Lãng Mộc đế quốc mới phản ứng lại, triệu tập đại quân muốn nhân dịp Hoa Dung đế quốc trong nước trống rỗng phát động chiến tranh. Đáng tiếc Dung Thân Vương dẫn đầu hai kỵ sĩ đoàn chủ lực nhanh chóng chạy về biên giới phía Bắc. Bằng vào địa hình hiểm yếu phối hợp với quân đoàn phía Bắc lại một lần nữa khiến cho Lãng Mộc đế quốc thất bại, khiến bọn họ chỉ có thể tự thủ, không cách nào tiến thêm được một bước, bước đầu giành được thắng lợi. Niệm Băng nhìn về phía Phượng Nữ lo lắng nói, nàng lo lắng về tình hình của mẫu thân nàng ở Áo Lan đế quốc phải không? Sao lại như vậy? 9 tháng tiếp theo lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Hoa Dung đế quốc cũng phát động công kích với Áo Lan đế quốc hay sao? Chuyện này khó có khả năng. Kỳ Lộ đế quốc dù sao cũng là đại quốc. Hoa Dung đế quốc xâm chiếm toàn bộ, cái giá phải trả tất nhiên không nhỏ, lại phải củng cố thành quả thắng lợi. Sợ rằng rất khó phát động chiến tranh công kích Áo Lan đế quốc a. Phượng nữ cười khổ nói, chàng thật thông minh. Không sai, thiếp lo lắng cho mẫu thân, chàng đoán đúng cả. Nhưng chàng vẫn còn xem nhẹ Gia Gia và Hoa Thiên Đại Đế. Khi Gia Gia của chàng phát động chiến tranh với Kỳ Lộ đế quốc, tể tướng Tô Càng của Hoa Dung dẫn đầu sứ đoàn sang Áo Lan đế quốc, thuyết phục Áo Lan đế quốc thần phục Hoa Dung đế quốc. Chính là bởi sứ đoàn này xuất hiện mới khiến cho Áo Lan đế quốc mất đi cơ hội tốt nhất trợ giúp Kỳ Lộ đế quốc. Tới khi Kỳ Lộ đế quốc bị diệt, Hoa Dung đế quốc tập đoàn quân ở phía đông và phía đông bắc cùng điều một nửa binh lực tới trấn thủ biên giới. Lúc này Áo Lan đế quốc đã không còn bất cứ cơ hội gì. Mặc dù thiếp không biết tình huống cụ thể nhưng sự lợi hại của Tô Tể Tướng sợ rằng không dưới Gia Gia của chàng. Hiện giờ hai nước đang đàm phán. Hoa Dung đế quốc đưa ra điều kiện, yêu cầu Áo Lan đế quốc thần phục, cho phép Áo Lan đế quốc tự trị nhưng phải xưng thần với Hoa Dung đế quốc. Hàng năm tiến cống, Niệm Băng trong mắt quang mang liên thiểm, Áo Lan đế quốc sẽ không đáp ứng. Phải biết rằng, nếu như Áo Lan đế quốc xưng thần với Hoa Dung đế quốc, như vậy Hoa Dung đế quốc có thể lợi dụng ưu thế vị trí địa lý của Áo Lan đế quốc, lúc nào cũng có thể phát động công kích với Lãng Mộc đế quốc. Hai đế quốc này vốn có sơn mạch thiên nhiên làm lá chắn không thể phát huy tác dụng. Quân vương của Lãng Mộc đế quốc chỉ cần không phải thằng ngốc, tuyệt sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Phượng nữ gật đầu nói, không sai, lúc Lãng Mộc đế quốc vừa thất bại khi công kích Hoa Dung đế quốc, lập tức phái sứ giả đắc lực đi tới Áo Lan đế quốc thuyết phục. Theo tin tức của Tuyết Tĩnh cô nương từ bên ngoài truyền tới, hiện tại ba nước vẫn đang đàm phán. Niệm Băng suy nghĩ một lát rồi nói, Lãng Mộc đế quốc chỉ sợ là muốn dùng thực lực kinh tế của bản thân để cầm cự Áo Lan đế quốc, ý đồ kết thành liên minh, cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn Hoa Dung đế quốc xâm lược. Hiện tại phải xem Áo Lan đế quốc lựa chọn ra sao. Hoa Dung đế quốc không có gì phải lo lắng cả, chiếm được lãnh địa của Kỳ Lộ đế quốc, thời gian càng kéo dài đối với bọn họ càng có lợi. Chỉ cần bằng vào tài nguyên thu được một lần nữa chỉnh đốn quân đội, dựa vào tài chỉ huy của Gia Gia ta, không bao lâu nữa cho dù là Áo Lan và Lãng Mộc hai nước liên thủ cũng vô pháp ngăn cản công kích của Hoa Dung đế quốc. Gia Gia à, xem ra người thật sự muốn thống nhất đại lục. Phượng nữ nói, vốn nếu chàng không trở về tâm tư của thiếp khó có thể đặt sang chuyện khác, nhưng hiện tại chàng đã trở về, mẫu thân đang cần có người trợ giúp. Có thần thần cùng Linh Nhi làm bạn với chàng thiếp cũng có thể yên tâm. Từ nhỏ đến lớn thiếp không thể ở bên cha mẹ tận hiếu cho nên thiếp muốn tới Áo Lan thành góp chút sức lực của mình. Lam thần đột nhiên nói, tỷ, mu ổ cũng cùng về với tỷ. Phượng nữ ánh mắt nhu hòa nhìn muội muội của mình lắc đầu nói, không, muội không nên theo tỷ về. Niệm Băng tới băng thần tháp cần phải có sự trợ giúp của muội. Chỉ có muội mới quen thuộc với tình hình nơi đó. Kỳ thật chuyện này hai người chúng ta có thể làm gì đây chứ? Tỷ cũng chỉ tận lực trợ giúp mà thôi. Phụ thân như thế nào hẳn là muội còn hiểu rõ hơn tỷ. Sợ rằng bất luận Áo Lan đế quốc như thế nào người cũng sẽ không rời bỏ. Niệm Băng, thiếp biết chàng là người Hoa Dung đế quốc, chàng yên tâm, thiếp sẽ không làm khó chàng đâu. Niệm Băng ánh mắt sáng lên, nhìn phượng nữ mà không đành lòng, hắn đột nhiên cười. Nha đầu ngốc, ta sao lại để nàng về một mình chứ? Nếu muốn đi, vậy chúng ta cùng đi thôi. Họ không chỉ là cha mẹ của nàng, cũng là cha mẹ của ta. Về phần cha mẹ thân sinh của ta, theo lời thần thần hai người họ vẫn sống cùng một chỗ, ta cũng không lo lắng. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ tha thứ nếu ta cứu họ chậm một chút. Ta hiểu rất rõ ba ba, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với mụ mụ, bất luận ở đâu người đều cam tâm tình nguyện. Phượng nữ thân thể mềm mại khẽ run, nhìn Niệm Băng đang mỉm cười, trong lòng nàng dần trở nên nóng lên. Nàng sao có thể nguyện ý rời khỏi Niệm Băng vừa mới trở về chứ? Lúc này nghe Niệm Băng nói như vậy, nàng càng cảm nhận rõ ràng tình cảm thắm thiết của hắn. Niệm Băng nắm chặt tay ba người, nói, ưu tiên cho tình báo, chúng ta cũng không vội tới Áo Lan đế quốc, cho dù tới đó cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể nắm giữ thế cục hiện tại mới có thể ra quyết định chính xác nhất. Ta nghĩ trước hết tới Băng Nguyệt Thành, tới đó tìm hiểu một chút tình huống của đại lục. Yến Phong là hảo huynh đệ của ta, ta nghĩ cuộc sống của hắn hiện tại cũng không thoải mái. Cục diện đại lục loạn như vậy, Băng Nguyệt đế quốc khó có thể chỉ lo cho bản thân, ta cũng muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Đã một năm rưỡi không tới Huyết Sư giáo, có mạng lưới tình báo của Huyết Sư giáo hắn mới có thể hiểu rõ hơn đại lục đang xảy ra chuyện gì, cũng có thể hiểu rõ tình huống hiện tại để đưa ra phán đoán. Niệm Băng trong lòng quả thật rất mâu thuẫn. Một bên là gia gia và gia tộc mà bên kia lại là mẹ nuôi, mẫu thân của Phượng Nữ và Lam Thần. Huống chi còn có Yến Phong, Hoa Dung đế quốc đã phát động chiến tranh. Theo tình huống như vậy, ngọn lửa chiến tranh một ngày nào đó cũng sẽ đốt tới Băng Nguyệt đế quốc. Hắn đối với Yến Phong thủy chung luôn có vài phần áy náy, luôn muốn tìm một cơ hội trợ giúp hắn, mà hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Phượng Nữ thở phào nhẹ nhõm, Lam Thần cũng âm thầm thở phào, nàng thật sự không muốn đối mặt với sư phụ, mặc dù nàng biết cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải như vậy. Nhưng hiện tại, nàng nguyện ý lựa chọn trốn tránh, về phần Long Linh, lại được thấy Niệm Băng. Bất luận là Niệm Băng muốn làm gì nàng đều không có ý kiến. Niệm Băng, Niệm Băng, hảo huynh đệ, ngươi rốt cuộc cũng đã trở về. Thanh âm hưng phấn chấn động cả thạch động. Thanh âm quen thuộc này khiến Niệm Băng trong lòng ấm lên, nhẹ nhàng đứng dậy, hô lớn, Gia Lạp Mạn Địch Tư đại ca, ta ở đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, quán quân của chủ thần đại tái, thượng, thân ảnh màu đỏ như lửa đi xuyên qua hành lang, gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, ánh mắt của Niệm Băng đã ươn ướt. Nguyên lai là hình dáng của Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư, trong đôi mắt rồng của hắn toát ra tình cảm mãnh liệt. Trong bảy vị Long Vương, cùng Niệm Băng cảm tình sâu nhất đúng là Gia Lạp Mạn Địch Tư, chính là vị Hỏa Long Vương này đã từng bước đưa Niệm Băng vào hàng ngũ của cường giả. Tình huynh đệ của bọn họ trong lúc đó đã không còn có thể dùng lời nói mà diễn tả. Nhìn Niệm Băng từ trên xuống dưới, hai tay Gia Lạp Mạn Địch Tư nắm chặt lấy bờ vai của hắn, ha ha cười, nói, hảo, hảo, huynh đệ ngươi quả nhiên đã trở lại, không tệ, xem hình dáng đã hoàn toàn khôi phục, lão ba của ta quả nhiên có bản lĩnh, như vậy cũng có thể khiến ngươi sống lại. Niệm Băng cười nói, đại ca những ngày này sao rồi, đều tốt cả chứ, ngươi và Tuyết Tĩnh. Gia Lạp Mạn Địch Tư ưỡn ngực nói, đó còn cần hỏi sao, đại ca ngươi anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như vậy, Tĩnh Nhi sớm đúng là người của ta, nàng mong còn không có được trưởng phu tốt như ta vậy. Bất quá, cũng là tiểu tử ngươi tài giỏi, thử một cái liền kiếm được ba người. Ngươi nói ai mong không được, hử. Một tiếng hử yêu kiều, thân ảnh yểu điệu đi nhanh tới, trực tiếp tới bên cạnh Gia Lạp Mạn Địch Tư. Liền nắm chặt lấy lỗ tai của hắn, ánh mắt nhìn qua người Niệm Băng, đúng là Tuyết Tĩnh. Gia Lạp Mạn Địch Tư đau đớn hô, ta, là ta mong không được, tiểu thư, ngươi nhẹ chút, mặc dù long nhĩ của ta rất rắn chắc, nhưng nàng mỗi ngày nắm ta cũng không chịu được a. Hắn mặc dù đang hô thống khổ, nhưng rõ ràng là giả vờ, trong mắt lộ ra một tia ngọt ngào, ngay cả Tuyết Tĩnh nắm lộ tai hắn, cũng là vẻ mặt tiêu ý. Hiển nhiên, đây là chuyện thường xuyên phát sinh. Niệm Băng hì hì cười, nói, Tuyết Tĩnh, đã hơn một năm không gặp, ngươi vẫn là lão dạng tử. Lão dạng tử, hình dáng như xưa, Tuyết Tĩnh tức giận hừ một tiếng, nói, ngươi còn biết trở về hả? Làm cho Linh Nhi và hai vị tỷ tỷ chúng ta thương tâm, thực muốn đánh ngươi một trận. Gia Lạp Mạn Địch Tư, ngươi thay ta chỉnh hắn. Nàng vẫn rất biết chính mình đánh không lại Niệm Băng. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười khổ nói, ta một người đã đánh không lại hắn bốn ngự ơi a. Ngươi cũng không phải không biết tốc độ tiến bộ của các nàng. Ta muốn cùng Niệm Băng xuất thủ. Có lẽ người thứ nhất chào đón ta đúng là hảo tỉ muội của ngươi. Niệm Băng, ngươi trở về thật đúng lúc. Hiện tại Ngưỡng Quang Đại Lục thực là rất loạn. Nghe xong nửa câu đầu của hắn, Long Linh Tam Nữ không khỏi đỏ mặt lên. Ánh mắt đồng thời đều hướng Niệm Băng. Lúc này, trong mắt các nàng cũng chỉ có người yêu của chính mình. Niệm Băng gật đầu, nói, ta đã nghe Phượng Nữ nói, không nghĩ tới thời gian qua hơn một năm, trên đại lục liền nổi lên biến hóa lớn như vậy. Ôi, được rồi, Tuyết Tĩnh, chủ thần đại tái thi đấu thế nào? Không có thể tham gia chủ thần đại tái này, trong tâm Niệm Băng cực kỳ tiếc nuối. Lúc này trận đấu đã qua đi hơn một năm, kết quả khẳng định sớm đã hiện ra. Tuyết Tĩnh than nhẹ một tiếng, nói, còn có thể thế nào? Ngươi đã vắng mặt, tự nhiên là Minh Thúc Thúc xuất chiến, nhưng mà Minh Thúc Thúc cùng sư mỗi người liên thủ, lại cả cái danh thứ đều không có đoạt được. Chủ nghệ giới bây giờ lại tới một thời kỳ đỉnh phong, khắp nơi cao thủ tụ tập, muốn đoạt được danh hiệu chủ thần quá khó khăn. Tại chủ nghệ giới, chủ thần đại tái lần này có thanh danh, giải thưởng rất lớn và ngầm chứa khả năng trở thành ngũ đại chủ thần, bởi năm đó ngũ đại chủ thần đương đại đã thoái ẩn. Đáng tiếc ta không thể đi được. Thực muốn nhìn thấy một chút tràng diện sôi sục đó a. Niệm Băng trong mắt hào quang lấp lánh, nếu ta đoán không sai, quán quân cuối cùng phải là một người tên là Tiểu Thiên, hay ít nhất hắn cũng phải đạt thành tích trong ba người đứng đầu. Tuyết Tĩnh kinh ngạc nói, cái này ngươi cũng biết, ngươi không phải mới vừa trở về sao? Không sai, đúng là người kia gọi là Tiểu Thiên. Ta nghe Minh Thúc Thúc nói, Tiểu Thiên này mạnh mẽ vô cùng, Minh Thúc Thúc nói cho dù là ngươi cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Chủ nghệ của hắn rất thần kỳ, ngay cả hai người trợ thủ cho hắn cũng là chủ sư nhất lưu. Ba người liên thủ, cuối cùng đánh bại quần hùng, đoạt được quán quân của cuộc thi lần này. Niệm Băng mỉm cười, nói, cái này là trong dự liệu, ta từng cùng Tiểu Thiên giao thủ qua một lần, chẳng phân biệt được thắng bại. Lấy âm dương điều hòa thái cực thủ trong thất đại cấm thủ chi thủ của hắn, nếu như còn vô pháp đoạt được quán quân, ta ngược lại sẽ thấy kỳ quái. Âm dương điều hòa thái cực thủ, đúng, đúng là cái kia. Hơn nữa, hắn với đôi phó thủ của hắn cũng là một đội phi thường lợi hại. Kêu cái gì mạc mạc, hai người phối hợp khăng khít căn bản không cho tuyển thủ khác cơ hội nào. Chỉ thiếu chút nữa là đã giành được đệ nhất ở trên tất cả hạng mục. Ai, đáng tiếc ngươi không có mặt, nếu không, chúng ta có cơ hội cùng bọn họ liều mạng. Niệm Băng trong lòng cả kinh, mạc mạc là trợ thủ Tiểu Thiên, điều này sao lại có thể xảy ra? Lúc trước, ở Hoa Long chủ nghệ khiêu chiến tái, mạc mạc chính là siêu cấp chủ sư kế sau hắn và Tiểu Thiên, thế nhưng lại cam nguyện vì Tiểu Thiên trợ thủ, điểm này Niệm Băng đúng là không ngờ đến. Tuyết Tĩnh nói, có cái gì không chứ? Đó là chuyện người ta, còn có thời gian 3 năm nữa kỳ nhất giới chủ thần đại tái tiếp theo sẽ bắt đầu. Đến lúc đó ngươi nhất định phải bỏ hết thảy mọi việc, đại diện Thanh Phong trai chúng ta xuất chiến. Có như thế nào cũng phải được cái đệ nhất để trở về cho chúng ta cũng nở mày nở mặt một hồi đi. Bất quá, Tiểu Thiên đạt được quán quân, lại giống như tỉnh không quá hưng phấn. Minh Thúc Thúc nói, Tiểu Thiên lúc phát biểu cuối cùng đề cập tới một đối thủ không có tới tham gia thi đấu, kia mới là đối thủ trong lòng hắn hy vọng gặp, cái này không phải chính là nói đến ngươi ư? Niệm Băng ánh mắt lưu chuyển. Tiểu Thiên a, Tiểu Thiên, ngươi thật đang đợi ta sao? Lần này ta khiến ngươi thất vọng, nhưng lần tiếp theo này, ta nghĩ chính là lúc chúng ta quyết định thắng bại. Hơn 3 năm, cũng đã đủ chính mình xử lý những sự tình còn lại. Nghĩ tới đây, hắn kiên định gật đầu, nói, Tuyết Tĩnh, cho dù ngươi không nói, ta cũng nhất định phải cùng hắn tranh tài một lần. Xem âm dương điều hòa thái cực thủ của hắn lợi hại, hay là tổng hợp thực lực của ta mạnh. Ma pháp thực lực tăng lên, khiến cho ngộ tính của Niệm Băng tại các phương diện tăng cường trên mức độ lớn. Chủ nghệ tới cảnh giới của hắn, đã không cần phải tu luyện quá nhiều, lĩnh ngộ trong lòng mới là mấu chốt. Tuyết Tĩnh vài câu nói đơn giản đã làm trong lòng hắn tràn ngập chiến ý. Mặc dù bây giờ còn không phải thời điểm thi đấu, nhưng hắn cũng đã đem Tiểu Thiên thành đối thủ cực mạnh của mình tại phương diện trù nghệ. Đối thủ càng mạnh, Niệm Băng ngược lại càng hưng phấn. Chỉ có tranh đấu với đối thủ hơn hẳn liên tục, hơn hẳn chính mình, mới có thể làm cho trù nghệ càng thêm hoàn mỹ. Tuyết Tĩnh nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi đồng ý thay chúng ta tham gia thi đấu. Lần này vừa đi mà sự tình đã mất hơn 1 năm, từ nay về sau ngươi phải đối tốt đối với Linh Nhi của chúng ta nhé. Niệm Băng mỉm cười nói, ta sẽ làm. Tuyết Tĩnh, ngươi mới từ Băng Nguyệt Đế Quốc trở về, tình thế đại lục bây giờ có hay không có biến hóa gì? Ngươi có biết đàm phán của Áo Lan Đế Quốc bên kia tiến hành như thế nào? Áo Lan Đế Quốc rốt cuộc chọn lựa như thế nào? Tuyết Tĩnh lắc đầu, nói, không rõ lắm. Ta từ trước tới giờ không quan tâm tới sự tình chính trị, chúng ta là mở tửu điếm, bất luận đại lục như thế nào lay chuyển, người luôn luôn phải ăn cơm, chính trị này và chúng ta có quan hệ gì? Nói tới đây, nàng thần sắc vừa động, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ôi, được rồi, có chuyện nhưng vẫn nên nói cho ngươi. Bây giờ không riêng tình huống của Áo Lan Đế Quốc không tốt lắm, tình huống của Băng Nguyệt Đế Quốc tựa hồ cũng không quá tốt. Hảo huynh đệ Yến Phong kia của ngươi bây giờ rất phiền não a. Bởi vì, hắn tiếp lời mời của Hoa Dung Đế Quốc, mời Băng Nguyệt Đế Quốc phái sứ giả đi Hoa Dung Đế Quốc, đi tham gia cái gì Tứ Quốc Công Luận Đại Hội. Niệm Băng nhướng mày, nói, Tứ Quốc Công Luận Đại Hội, đó là cái gì? Hoa Dung Đế Quốc rốt cuộc muốn làm cái gì? Tuyết Tĩnh lắc đầu nói, cái này ta thì không rõ lắm. Bất quá, cái đại hội này tựa hồ là Hoa Dung Đế Quốc và Lãng Mộc Đế Quốc cùng đề xuất. Trước khi ta trở về hình như thấy đã có sứ giả của Lãng Mộc Đế Quốc phái đi đã tới Băng Nguyệt Đế Quốc qua Băng Tuyết Thành. Nên nếu ngươi muốn tới Băng Nguyệt Thành thì hãy đi đi. Thật không biết bọn họ muốn làm cái gì. Băng Nguyệt Đế Quốc trong các nước chỉ là mức độ trung bình, bởi vì có băng tuyết nữ thần tế tự đứng sau lưng mới có thể yên ổn trở thành một đại cường quốc. Nhưng băng thần tháp từ sau khi Yến Phong kế thừa, tựa hồ thái độ đối với Băng Nguyệt Đế Quốc có chút lãnh đạm, thậm chí không có phái cao thủ trong tháp giúp hộ vệ Yến Phong. Tình huống bây giờ vi diệu, sự tình cụ thể, có lẽ chỉ có huynh đệ của ngươi kia mới biết được. Niệm Băng gật gật đầu, nhìn thoáng qua Phượng Nữ Tam Nữ, nói, xem ra lựa chọn của ta là chính xác. Chúng ta liền trước hết tới Băng Nguyệt Thành đi một chuyến. Bất luận Tứ Quốc Công Luận Đại Hội này muốn nghị bàn là sự tình gì, trước khi đại hội này kết thúc, chắc chắn Áo Lan Đế Quốc sẽ không dễ dàng nhận lời cái gì. Có lẽ, chúng ta tại Hoa Dung Đế Quốc, trực tiếp có thể gặp mẫu thân bọn họ đi. Phượng Nữ gật đầu, nói, tất cả liền do chàng an bài đi, chúng ta đều nghe lời chàng. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn về phía Niệm Băng, lúc này Tuyết Tĩnh đã buông tha hắn. Huynh đệ, ngươi vừa mới trở về liền vội vã đi sao? Ít ra lưu lại vài ngày bồi tiếp chúng ta. Niệm Băng cười khổi nói, bây giờ đại lục hỗn loạn, gia gia của ta và Phượng Nữ, phụ mẫu của thần thần đều cuốn vào trong trường tranh đấu này. Mặc dù chúng ta vài người vị tất có thể làm cái gì, nhưng chung quy nên cố chút sức lực, ít nhất cũng phải bảo đảm an toàn của thân nhân chúng ta. Ta lại không muốn gặp lại cục diện không tốt, nếu không ta làm sao có thể an tâm đi. Trong lòng hắn quả thật có chút mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn lại tỉnh không cường liệt. Lần này trở về, hắn và thay đổi căn bản lớn nhất chính là tin tưởng tăng cường trên mức độ lớn. Chẳng những là bởi vì thực lực tăng cường, đồng thời cũng bởi vì sự tiến hóa của thiên nhãn huyệt, khiến cho hắn trưởng khống trên các phương diện lớn càng thêm rõ ràng, lấy thực lực của chính mình và phượng nữ ba người tăng lên, tuyệt đối là một cái tiểu tập đoàn có thực lực khủng bố. Mặc dù không thấy được khả năng xung quanh chính cục, nhưng Niệm Băng lại có tín tâm ở trong đó đọ sức, có thể đạt được kết quả dạng gì liền phải xem sự cố gắng của bọn họ. Huống chi, Niệm Băng thân là giáo chủ của huyết sư giáo, có được thế lực ngầm khổng lồ nhất, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn đối với mình tin tưởng 10 phần. Bây giờ tình huống không phải 10 phần rõ ràng, còn có rất nhiều nơi có thể hành động. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng, hơn một năm không trở lại huyết sư giáo, bên kia không cần xuất hiện biến hòa gì thì tốt rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư mỉm cười nói, vậy các ngươi yên tâm đi đi. Khi nào muốn trở về, chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi. Niệm Băng, ngươi còn nhớ rõ người lúc trước đây cướp đoạt mặc áo Đạt Tư Phong ấn chi bình chứ? Niệm Băng trong mắt hàn quang chợt lóe, nói, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, những người đó khiến ta lưu lại ấn tượng rất sâu. Thân ảnh của Tà Ngụy Ết trong đầu hiện lên, lúc trước, đúng là trước mặt một vài cường giả của hắc ám thế lực này suýt nữa mất mạng, hắn lại như thế nào sẽ không nhớ rõ đi. Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, có khoảng thời gian nửa năm nữa, liền tới trì âm chi nhật mà Long Thần Đại Nhân nói, cơ hội tốt như vậy trăm năm khó gặp, ta nghĩ hắc ám thế lực này sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp thừa thời cơ này mở ra phong ấn của mặc áo Đạt Tư Phong ấn chi bình, tới khi đó ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đi ngăn cản bọn chúng. Niệm Băng trong mắt toát ra một tia do dự, thở dài một tiếng nói, ngăn cản bọn họ thật sự chính xác sao? Thần chi đại lục thật sự đúng là lĩnh vực của thần sao? Ta đi qua nơi đó mới biết được nơi đó đáng ra nên gọi là địa ngục. Gia Lạp Mạn Địch Tư đại ca, không phải ta không muốn giúp các người, nhưng lấy thực lực của đám người Tà Ngụy Ết kia mà xem, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ căn bản không có khả năng chống lại Thất Long Vương. Huống chi, theo ta biết, thần chi đại lục cũng sẽ phái thần nhân tới hiệp trợ các người. Gia Lạp Mạn Địch Tư kinh ngạc nói, ngươi không muốn tham gia sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên những gì bọn gia hỏa Tà Ngụy Ết kia gây ra đối với ngươi? Niệm Băng lắc đầu nói, không, ta đương nhiên sẽ không quên. Ta đối với đám Tà Ngụy Ết mấy tên gia hỏa này tịnh không một tia hảo cảm. Nhưng đối với Di Thất Đại Lục, thái độ của ta lại không giống. Có lẽ, ta nghĩ Di Thất Đại Lục nên trở về, chuyện đó có khi tốt hơn đối với thế giới này của chúng ta. Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút mơ hồ nhìn Niệm Băng, Niệm Băng cũng đồng dạng nhìn hắn. Sau nửa ngày, Gia Lạp Mạn Địch Tư thở dài một tiếng, nói, ngươi không muốn đi, ta cũng không thể miễn cưỡng. Ngươi tự lo liệu chính mình nhé. Di Thất Đại Lục là không thể trở về. Bằng không, thế giới này của chúng ta sẽ có một trận hỗn loạn thật lớn. Không có kẻ nào có thể dự đoán trước cụ thể sẽ phát sinh tình huống gì. Thế nên chúng ta nhất định sẽ toàn lực ngăn cản mặc áo Đạt Tư Phong ấn chi bình mở ra. Niệm Băng kỳ thật trong lòng rất do dự. Nếu vì tích lộ, hắn đương nhiên nguyện ý để Di Thất Đại Lục trở về. Thậm chí là vì Ngưỡng Quang Đại Lục, hắn cũng nguyện ý để cho Di Thất Đại Lục trở về. Dù sao cùng thần chi đại lục so sánh, người Di Thất Đế Quốc tựa hồ phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng lo lắng của hắn đến từ Tà Ngụy Ết. Đám người Tà Nguyệt kia sở trường hết sức âm tà. Nếu thật sự dựa theo lời chú ngữ, sau khi Di Thất Đế Quốc trở về thần phục Tà Ngụy Ết, có lẽ trình độ phá hoại đối với thế giới nhân loại sẽ không thấp so với thần chi đại lục. Đến lúc đó, hạo kiếp lại không thể tránh. Cho nên, hắn bây giờ mới do dự không quyết, không biết chính mình nên làm như thế nào mới đúng. Bởi vậy, hắn cử tùy ết đề nghị của Gia Lạp Mạn Địch Tư, tất cả liền do ông trời quyết định đi, ai biết thiên ý như thế nào. Chính mình muốn làm, trước tiên là đem toàn bộ sự tình còn vướng mắc làm cho rốt ráo. Phượng nữ giữ chặt tay Niệm Băng, nhìn thoáng qua Gia Lạp Mạn Địch Tư đang có chút không thoải mái. Niệm Băng quay đầu nhìn nàng một cái. Hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của Phượng nữ. Nếu không có Gia Lạp Mạn Địch Tư, chỉ sợ cũng không có Niệm Băng hôm nay. Phần ân tình này không thể không báo. Nghĩ tới đây, Niệm Băng hít sâu một hơi, nói: "Đại ca, thứ lỗi cho tiểu đệ. Ngươi cũng là từ thần chi đại lục tới, sự tình bên kia ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Như vậy đi, ta mặc dù chưa chắc sẽ trợ giúp các người, nhưng tới lúc đó ta cũng không nhất định không tới chỗ đó. Nếu có sự tình gì uy hiếp đến các người phát sinh, tiểu đệ quyết không trốn thoát." Gia Lạp Mạn Địch Tư ha ha cười, nói: "Hảo, lúc này mới là hảo huynh đệ của ta. Kỳ thật, ý tứ của ngươi ta cũng hiểu được. Chúng ta bảy vị Long Vương Ngụy ên ý ở lại Ngưỡng Quang Đại Lục cũng không chỉ bởi vì nơi này có cuộc sống mỹ hảo. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là chúng ta không muốn cùng các thần nhân liên quan.